Chuyện Thái Wedding tình yêu siêu quẩy. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sinh tô, Chris đúng là người yêu ghét dữ dội. Nếu ai tốt với em ấy sẽ tốt lại nhiều hơn. Và nếu ai ác với em ấy thì em ấy sẽ ác lại gấp 10 lần. Tôi học hỏi được nhiều đó từ việc em ấy đối xử với Frank hôm qua. Nếu tôi phản hồi em ấy thì chắc cũng không có cơ hội thứ hai giống như cậu nhóc đó nhỉ. Người nhẫn tâm có thể đuổi người nói yêu mình đi chứng minh bằng cách đuổi đi chết. Frank không đủ gan dạ là may mắn biết bao nhiêu rồi. Không thì sinh chuyện chắc luôn. Hay là Chris biết rõ tính cách của cậu nhóc đó rồi. Dù cho không biết nhiều về Frank cho lắm, nhưng từ những gì đã gặp và hành động tối qua, tôi ước lượng được một chuyện là Frank lợi hại, không chịu thua và thích tự suy diễn. Dù Chris đã từ chối thẳng thừng, mắng nhiếc hay là dùng tôi làm công cụ đuổi cho khuất mắt, Frank cũng chưa từng từ bỏ. Chào buổi sáng à, anh sinh tô. Giọng nói ngọt ngào vang lên vào buổi sáng. Chris vẫn chưa dậy. Tôi tắm rửa thay đồ xong rồi nên định đi về phía nhà bếp nhờ bác Mali làm cái gì đó sảng khoái cho nhóc danh của tôi. Phòng khi thức dậy tâm trạng sẽ tốt hơn. Và rồi gặp Frank đang ngồi chơi ở ban công. Tôi đáp lại nhỏ nhẹ. Không muốn dính dáng tới cho lắm và đi xuống cầu thang. Tưởng là hết tại đó. Nhưng Frank lại chạy theo. Tại sao lại làm vẻ mặt giống như là ghét em vậy? Nếu là chuyện tối qua thì em xin lỗi à, em nằm suy nghĩ cả đêm. Như anh nói, em không nên nhồi nhét tình cảm của mình cho anh Chris. Em đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu ta nói bằng sắc mặt buồn bã một cách thật lòng. Tối qua khi Chris nổi giận rồi vào phòng tắm, tôi cũng cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. Không muốn hành xử như người lớn ăn hiếp trẻ con. Nếu thật sự tính theo độ tuổi, tôi là ba của cậu ta còn được nữa là. Khi dạy dỗ cậu ta một chút, Frank liền giận rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Không thể tin được rằng sẽ nghĩ thông suốt chỉ sau một đêm. Có kế hoạch gì không? Nếu nghĩ thông suốt được thì tốt rồi. Chris từng yêu thương cậu như em trai ruột. Đừng làm cho em ấy khó xử. Dạ, em sẽ không làm như vậy nữa. Anh sinh tô nhận lời xin lỗi của em rồi. Phải không? Đừng giận em nhé. Em tới đây không có ai chào đón em hết. Chỉ toàn những người muốn em đi cho khuất mắt. Mọi ánh mắt đều xem em như kẻ thù mặc dù em chỉ yêu anh Chris thôi. Không muốn ai ghét em hết. Nếu cậu thật sự hối lỗi thì chắc mọi người sẽ tha thứ cho cậu thôi. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi và quay đầu, dù cho vẫn chưa tin 100, nhưng tôi vẫn nói theo tình thế trước, con người ai cũng có thể làm sai. Nếu như không cho cơ hội mà người ta thật sự nghĩ thông suốt rồi thì cũng đáng tiếc. Thật sự đó à, nếu vậy anh sinh tô tha thứ cho em rồi phải không ạ? Cảm ơn nhiều ạ, em vui quá. Frank tiến tới ôm chặt lấy cánh tay tôi. Chào nụ cười mà dù cho là ai nhìn chắc cũng thấy là nó đáng yêu. Nếu vậy thì anh đi trước đây. Khoan đã, anh sinh tô định đi đâu? Bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông ra khỏi cánh tay tôi dù chỉ một chút. Ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Định đi về phía nhà bếp. Kiếm cái gì đó cho Chris uống. Em ấy tâm trạng không tốt cho lắm. Tối qua thì ngủ không được. Phòng khi có thể tươi tỉnh lên. Tốt ghê vậy đó. Bởi vì Frank nói nhỏ tiếng nên tôi không nghe thấy cậu ta nói cái gì. Không có gì à, Frank. Em xưng là Frank được không? Frank muốn nói là Frank muốn làm lành với anh Chris. Đừng hiểu lầm nhé, anh sinh tô. Frank biết rằng anh và anh Chris yêu nhau rất nhiều. Không có định giành đâu. Nhưng mà Frank nhớ anh trai yêu dấu của Frank. Anh Chris từng tốt với Frank rất nhiều. Frank muốn có lại người anh trai. Nếu chỉ là anh trai nhé, thì đi xin lỗi đi. Dù Chris nhìn có vẻ hay nổi giận, nóng tính, khi mắng ai thì mắng nặng lời. Nhưng thật ra thì dễ mềm lòng lắm. Em ấy dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người mà. Anh biết rõ về anh Chris ghê vậy đó. Chắc là quen nhau lâu rồi. Giọng điệu Frank dường như hơi không hài lòng. Nhưng sắc mặt vẫn ngây thơ như bình thường. Không lâu đâu. Chúng tôi mới quen biết nhau được 3-4 tháng thôi. Vậy hả? Frank quen biết anh Chris từ nhỏ. Anh Saifa thân với anh Bim lắm và anh Bim cũng thường hay dẫn anh Chris tới nhà. Tụi em gặp nhau hồi 6 năm trước. Frank giải thích cùng nụ cười ngọt. Đối với tôi, dù quen biết nhau bao lâu đi chăng nữa, nếu người đó không phải thì chính là không phải. Nhưng đối với một số người, chỉ gặp nhau một ngày, nếu phải thì chính là phải. Vậy à, thế thì tốt. Tôi không có nói gì. Vẫn chưa tin tưởng cậu ta 100, đâu. Phải chờ xem tiếp. Trong lúc đó thì vừa hay tới nhà bếp. Hôm nay cậu cần gì ạ? Bác Mali mỉm cười. Nhanh chóng buông tay khỏi chảo đi thẳng tới chỗ chúng tôi ngay khi nhìn thấy. Còn muốn món gì đó chua chua cho Chris một chút ạ? Tối qua em ấy ngủ không nhiều cho lắm. Bác làm nước chanh được không ạ? Được ạ, đợi chút nhé cậu. Không khó đâu. Bác Mali quay lại về phía bếp. Cầm mấy trái chanh lên để chuẩn bị nước chanh. Bởi vì Frank chứ gì? Frank cúi mặt nói giọng yếu ớt. Cái gì? Việc anh Chris ngủ không ngon đó. Chắc là vì Frank chứ gì? Không đâu. Không có liên quan tới cậu. Tại tối qua anh rủ trò chuyện tới khuya. Hơi lệch thời gian một chút thôi là Chris ngủ không được rồi. Có cái gì đó bên trong tôi ra lệnh cho tôi nói như vậy. Tôi thừa nhận rằng tôi không phải người tốt gì cho lắm. Không muốn cho cậu nhóc này nghĩ rằng bản thân quan trọng với Chris tới mức làm cho Chris ngủ không được. Dù cho đó là sự thật đi nữa. Chris nổi giận, bực bội việc Frank theo tới tận đây. Cứ nằm lăn qua lăn lại cả đêm. Về, vậy à, Frank cười đáp lại. Nụ cười có vẻ gượng gạo. Ừ, anh sinh tô. Frank có chuyện muốn hỏi ý, chỉ im lặng một hơi. Frank liền bắt đầu nói lần nữa. Tôi nhướng mày như hỏi ngược lại. Frank muốn làm lành với anh Chris. Anh sinh tô nghĩ rằng Frank nên làm thế nào. Thì xin lỗi, lúc nãy đã nói rồi. Thật lòng tôi không phải thầy sư để mà muốn thấy cậu nhóc này làm lành với Chris và lảng vảng quanh quẩn trong cuộc đời Chris lần nữa. Nhưng như đã nói, không muốn cư xử như người lớn ăn hiếp trẻ con giống như anh Bim trách hôm qua. Nhưng mà anh Chris không chịu nghe Frank nói gì hết. Hôm qua Frank cũng đã xin lỗi rồi. Chắc anh sinh tô không định kêu Frank đi chết đâu. Đúng không ạ? Nói thẳng ra đi thì hơn. Cậu muốn gì? Đừng làm vẻ mặt dữ dằn chứ. Frank nói rồi. Frank thật sự đã hối lỗi. Anh chỉ cần giúp Frank có cơ hội nói chuyện với anh Chris. Đi mà. Frank làm nũng bằng giọng ngọt ngào và tiến tới ôm cánh tay. Chắc là động tác thường hay làm khi cậu ta muốn cái gì đó nhỉ? Frank, giọng hung dữ của con trai vang lên từ xa. Tôi quay qua thì thấy Hin đang nhăn nhó đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tay Frank mà lúc này đang ôm cánh tay tôi. Tới làm gì ở đây vậy Frank? Anh dậy không thấy đâu hết. Frank tới nói chuyện với anh sinh tô. Anh Hin có gì không? Nói rồi. Không cần theo sát Frank tới mức đó cũng được. Không theo Frank thì anh ở đâu được chứ? Ở đây toàn là kẻ thù. Frank kêu anh đi cùng rồi định bỏ rơi anh hả? Bàn tay giơ lên nắm lấy cánh tay nhỏ. Ra sức bóp mạnh rồi kéo về phía mình. Frank đau. Anh Hin. Frank chỉ kêu anh lái xe đưa tới bến tàu. Tự anh theo tới đảo này. Frank đâu có cầu xin đâu. Frank, sao lại nói với anh như vậy? Anh là chồng Frank đó. Sao mà không đi theo được? Càng có thằng Chris ở trên đảo này, anh lại càng không tin tưởng. Xin lỗi nó xong rồi thì chúng ta nên về được rồi. Lời nói mà Hin tuyên bố vai trò của bản thân với cậu nhóc chỉ 16 tuổi làm cho người nghe trợn to mắt nhìn về phía tôi. Trước khi đổi sự kinh ngạc sang sự giận dữ, anh Hin nói cái quái gì vậy? Qua đây nói chuyện liền đi. Frank nhanh chóng kéo tay Hin đi ra nói chuyện ở bãi cát. Cách xa chỗ này tới nỗi không nghe thấy rằng đang nói cái gì. Nhưng dù nghe thấy, tôi cũng không muốn nhận biết. Không phải việc của tôi để mà phải quan tâm. Chỉ thấy sắc mặt căng thẳng của Hin, sắc mặt giận dữ của Frank và bộ dạng giống như cãi nhau thì tôi đã ngoảnh mặt quay lại. Vừa đúng lúc bác Mali đem ly nước chanh đầy nhóc đá nhuyễn. Xong rồi cậu, bữa sáng hôm nay là cháo tôm nhé. Thấy là định đi lặn vào buổi sáng trễ nên bác không làm món nặng bụng. Một chút nữa là xong rồi. Cậu đi nói với bạn bè xuống ăn liền luôn cũng được đó à? Vâng. Cảm ơn bác ạ, tôi mỉm cười đáp và nhận ly nước chanh rồi đi lên trên nhà. Vào phòng ngủ, Chris đang ngồi mặt mũi ngơ ngơ ở trên giường nhìn trái nhìn phải. Khi thấy tôi mở cửa bước vào thì liền mỉm cười. Đi đâu vậy? À bố, em kiếm đúng lâu. Khi thức dậy thì tới giờ làm nũng nhỉ. Nước chanh đây, để cho tươi tỉnh. Anh thấy tối qua em ngủ không ngon. Sợ rằng hôm nay lại bực bội, khó chịu nữa. Anh, Chris nghẹn lời. Bị gì vậy? Nhanh chóng uống đi. Một hồi nước đá tan. Anh biết là Chris thích cái gì đó chua chua lúc thức dậy. Bác Mali tận tình làm cho đó. Tôi chọc, sợ rằng lại gặp Chris phiên bản dữ dằn như hôm qua nữa. Không phải là không chấp nhận được, nhưng mà không như vậy thì tốt hơn. Tôi lo em ấy sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần hoặc là lại vô tình làm tổn thương người khác nữa. Đáng yêu ghê, nhóc danh mỉm cười thích thú. Nhận lấy ly nước chanh mà uống. Đáng yêu rồi chừng nào mới yêu. Hừ hừ, khùng, uống hết rồi thì đi tắm đi. Để còn đi ăn sáng. Hôm nay có cháo tôm. Lúc trễ trễ khâng sẽ dẫn đi lặn. Anh đi đánh thức những người khác đây. Dạ, em ấy đáp lời. Đặt cái ly chỉ còn lại nước đá ở trên giường. Cầm khăn lau mình chạy vào trong phòng tắm. Mặt mũi tươi tỉnh như vậy thì mới thấy nhẹ lòng được một chút. Tôi đi ra khỏi phòng. Gõ cửa phòng file. Anh Bim và Jin cho mọi người thời gian chuẩn bị và hẹn ăn sáng cỡ 8 giờ. Đang định về phòng ngủ của mình thì Frank đi vào trong nhà. Nhưng không có Hin đi theo kèm. Anh Sinh Tô ơi. Sao? Chuyện lúc nãy không đúng đâu à, anh Hin cứ thích nói như vậy nhưng thật ra không có gì hết. Anh ấy chỉ như chó giữ xương thôi. Frank cũng khó xử, anh Hin là người thô lỗ. Nếu Frank phủ nhận thì sợ sẽ bị đánh. Frank thật sự không có lựa chọn. Frank làm vẻ mặt như sắp khóc, giọt nước mắt rươm rướm. Bàn tay nhỏ nâng lên ôm lấy cánh tay tôi một cách nài nỉ. Tại sao không nói với anh trai cậu là bị đe dọa? Anh trai cậu đáng sợ như vậy. Thấy Hin nghe lời anh ấy hết mọi thứ mà. Chỉ cần cậu nói, anh Saifa chắc sẽ xử lý được. Lời nói của tôi làm cho Frank khựng lại một chút. Anh quen biết anh Saifa nữa hả? Thì từng thấy, hôm đó Chris có chuyện với Hin. Anh trai cậu tới cản. Anh Saifa không rảnh cho lắm. Công việc bận bịu, Frank không muốn làm phiền. Chỉ cần anh Sinh Tô hiểu rằng không có gì hết là đủ rồi. Công việc bận bịu, theo như những gì tôi nghe từ Chris và anh Bim. Anh Saifa thương Frank lắm mà. Không phải sao? Tại sao? Tại sao phải là anh? Frank không muốn anh Sinh Tô hiểu lầm. Cậu nhóc mặt mũi đáng yêu ngước mắt lên nhìn và khều ngón tay vòng quanh cánh tay. Sợ anh đem đi nói với Chris hay sao? Không liên quan tới anh Chris ạ. Đây là chuyện của anh Sinh Tô và Frank. Anh biết không? Điều mà anh dạy Frank tối qua đó. Frank vui lắm. Ba và mẹ hay là ngay cả anh Saifa còn không có thời gian quan tâm Frank nữa là. Anh tốt bụng. Dạy cho Frank biết. Tình yêu là gì? Bàn tay nhỏ vuốt ve dần lên trên cho tới bắp tay. Vai và dừng lại ở cổ. Định làm gì? Định cảm ơn đó à? Frank biết là tối qua chắc anh không có làm gì với anh Chris. Anh Chris hay bực bội, chỉ biết ý mình, chắc chắn không có chiều lòng anh đâu. Nếu anh không chê thì để cho Frank giúp nhé. Dáng vẻ không hề có sự thẹn thùng. Ánh mắt khiêu gợi cùng bàn tay bóp nhẹ ở cổ để tăng thêm sự thư giãn. Nhìn thế nào cũng rất là sành sỏi. Xin lỗi nhé, tình cờ là tôi không có phóng túng. Nếu cậu định rời khỏi Chris và đến với tôi hay là làm cho tôi rời xa anh Chris của cậu bằng cách đem thân mình ra đánh đổi. Xin nói luôn là vô ích, bởi vì tôi không mắc mưu đâu. Chỉ tổ phí thời gian. Tôi gỡ bàn tay đó ra, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Frank bằng ánh mắt không hài lòng. Đổi xưng hô cho xa cách hơn. Frank đứng hình gần cả phút và tôi đang định trốn vào phòng ngủ. Tiếng cười trong vắt lại vang lên trước. Ha ha ha ha, anh Sinh Tô là người tốt ghê vậy đó. Cậu lại bày trò gì nữa? Frank đâu có định làm thật đâu. Chỉ muốn thử xem anh thật lòng với anh Chris tới mức nào. Đã nói là Frank muốn có lại người anh trai và lo sợ rằng anh sẽ lừa anh trai của Frank. Bây giờ đã biết rằng, với anh không hề dễ dàng chút nào. Cuối câu nghe là lạ, nhưng tôi cũng lười để ý, cậu không phải người quyết định chuyện này. Đây là chuyện của tôi và Chris. Đừng giỡn những kiểu như vậy nữa. Không có hài hước đâu. Xin lỗi mà, anh Sinh Tô, đừng giận Frank mà, chỉ là Frank thật sự lo cho anh Chris. Nếu anh thật lòng với anh Chris thì xem như là bài kiểm tra từ em trai đi. Đâu có thật sự dâng mình đâu. Frank nũng nhịu như đứa trẻ đáng yêu. Đừng làm nữa vậy, tôi chỉ nói bấy nhiêu trước khi vào phòng. Anh Sinh Tô ơi, giúp một chút đi, Frank không biết đeo mặt nạ lặn. Cậu nhóc 16 tuổi không biết bị cái quái gì. Theo sát tôi từ sáng sớm tới nỗi không nhúc nhích được. Cầm mặt nạ lặn dành cho việc lặn nước nông bước tới. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi kéo nhau lên thuyền đánh cá của Khâng. Ra ngoài xa đảo chỉ một chút. Chỗ có bãi san hô cỡ lớn và đàn cá nhiều màu. Frank mặc bộ đồ quần ngắn khoe bắp đùi cùng áo thun cỡ lớn của Chris. Thấy rõ phần cổ cho tới vai. Dáng vẻ không biết tự làm cái gì hết. Kiểu mà một số đứa con trai thấy chắc là sẽ muốn ào tới giúp đỡ hay bảo vệ. Lại còn truyền ánh nài nỉ tới cho tôi. Chris rất ngạc nhiên khi mà hôm nay Frank không tới gần hay để ý bản thân mình dù chỉ một chút. Thế nên đương sự không bùng nổ cảm xúc gì ra. Nhưng khi thấy Frank tới bám dính lấy tôi thay vào đó thì bắt đầu xị mặt dần dần. Tới nỗi bây giờ hơi chề môi một chút với Frank rồi đứng dậy khỏi việc ngồi bên cạnh tôi và đi về phía bạn của mình. Chắc là không muốn ở gần cậu nhóc này nhỉ. Anh Sinh Tô, Frank có làm cho anh và anh Chris có vấn đề với nhau không? Xin lỗi à, Frank tệ quá. Lúc nào cũng như gánh nặng. Không tự lo cho chính mình được. Nhưng mà Frank không còn ai để dựa dẫm nữa rồi. Mọi người ở đây không có ai nói chuyện với Frank hết. Ngoại trừ anh Sinh Tô, anh Hin thì giận Frank cái gì không biết nữa. Tự nhiên trốn về Bangkok trước luôn rồi. Lúc ăn sáng, chúng tôi không thấy Hin. Khâng nói là Hin nhờ người lấy cano cao tốc trở về bờ bên kia sau khi nói chuyện với Frank xong. Mặt mũi không có vui vẻ cho lắm. Đám Chris không thích Hin sẵn rồi. Nên không có ai quan tâm Hin bị gì hay là cãi nhau gì với Frank. Đưa đây, để xem cho. Tôi đưa tay tới nhận mặt nạ lặn. Frank mỉm cười tươi vui mừng ngay lập tức. Thật ạ, cảm ơn nhé. Anh Sinh Tô, anh tốt bụng ghê. Ngừng bám hay ôm tôi giùm đi. Cậu không còn là trẻ con nữa đâu đó. Tôi kéo cái tay đang ôm quanh eo ra. Dao động à? Ha ha ha ha. Giỡn thôi mà. Anh Sinh Tô. Nếu anh hài hước hơn vậy một chút. Đảm bảo có người đem lòng yêu anh đầy ra đó luôn. Bởi vì anh tốt bụng. Tôi không cần nhiều người yêu. Tôi chỉnh sửa dây cho vừa với đầu Frank. Cầm lấy nhích qua lại một chút để kiểm tra xem có đủ chặt chưa. Những hành động này làm cho tôi phải nhích tới gần và dường như Frank cố tình áp sát vào nữa. Vậy anh cần người như thế nào ạ? Xong rồi. Nếu cậu định xuống nước thì cứ xuống đi. Tôi cũng đi chuẩn bị đây. Anh không trả lời câu hỏi của Frank. Cậu ta cầm lấy cổ tay tôi lại trước khi tôi đi về phía Chris và những người khác. Không có gì phải trả lời. Những chuyện đó là chuyện riêng tư. Tôi không nói chuyện quan trọng tới mức đó với người không thân thiết. Anh xin tô cứ, nhẫn tâm quá. Frank cố gắng đối tốt với anh để chuộc lỗi rồi đó. Tại sao lại thích nhìn nhau theo hướng tiêu cực chứ? Tôi không có nhìn cậu theo hướng tiêu cực. Nhưng chuyện tình yêu, tôi chỉ nói với người tôi yêu mà thôi. Ngay cả Phi, tôi còn không nói hết mọi chuyện với nó nữa là... Hiểu rồi ạ. Nếu vậy thì Frank không hỏi chuyện này cũng được. Anh sinh tô cũng sẽ xuống lặn. Đúng không? Đúng. Sao nữa? Frank bơi không vững. Xuống cùng nhau nhé. Nhé. Tôi cũng bơi không vững. Xin lỗi với nhé. Lát tôi nói với Khương tới chăm sóc cho cậu đi vậy. Xin phép. Tôi rút tay ra. Đi về phía Phi. Người đang đứng tụ tập với mọi người. Thật ra tôi nói dối. Sao mà bơi không vững được chứ khi mà tôi là vận động viên bơi lội của trường đại học. Chỉ là không muốn dính dáng nhiều hơn như vậy mà thôi. Khi tôi đi tới, bảy mạng còn lại đang nói chuyện vui vẻ liền câm nín đột xuất. Có gì không? Tôi quét mắt nhìn mọi người. Cây ếch, không có gì. Mày thân với nhóc đó quá nhỉ. Suýt nữa là giống như người yêu luôn. Phi trả lời nhỏ tiếng. Liếc nhìn về phía Chris. Nhưng người bị nhìn lại không hề nhìn phía này chút nào. Nói cái quái gì vậy? Chỉ là giúp chỉnh dây đeo mặt nạ mà thôi. Tại tụi mày không ai để ý tới Frank hết mà. Can, thì nhau lặn không? Tiếng Chris nói chuyện với bạn bè làm cho tôi ngưng để ý tới Phi rồi quay qua nhìn Chris. Thôi, mày bơi giỏi. Tao bơi không vững. Gì chứ? Kém. Tao đi thách thằng Jin và thằng Ton cũng được. Xin mời đi làm nũng anh Phi để chơi mày trong nước. À không, đem mày xuống nước đi vậy. Chris ra vẻ tí tởn rồi quay về phía Tan Nam và Jin. Ton, mày bơi giỏi. Đừng có mà trốn. Thì nhau lặn đi. Ai nổi lên trước thì đãi buffet quán tụi mình hay đi. Mày đang ăn hiếp tao đây mà. Chris. Mày cũng biết là tao không đấu lại mày. Cho Jin đấu thay đi. Mày dám không? Jin, cũng được. Tao là quán quân bơi lội hồi tiểu học đó. Nếu mày thua thì đừng có la lối đi vậy. Không có vụ la đâu. Vậy tao đi chuẩn bị trước. Chris có được đối thủ rồi thì liền đi tới cầm mặt nạ lên đeo. Tôi đi tới gần. Nào, anh giúp. Em ấy liền mắt nhìn tôi một chút trước khi đi về phía anh Bim. Anh, giúp xem một chút đi. Dây nó lỏng, triệu chứng như vậy là tôi bị vợ làm lơ. Đúng không? Tôi đã làm gì sai chứ? Hai, tụi mày đáng lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Chris, lớn rồi, không phải con nít. Nói cái gì vậy anh? Nhờ chỉnh dây mà cứ làm nhảm cái gì đâu không? Đi nhờ thằng Can giúp cũng được. Già rồi hay làm nhảm. Coi chừng thằng Lan nó chán cho. Mày giận ai? Dỗi ai thì đừng có lây qua người khác chứ. Chris, Lan, tao không hề. Ai muốn làm gì thì là chuyện của người ta. Không phải chuyện của tao. Can, chỉnh dậy dùm tao chút. Anh sinh tô ơi. Frank thấy mặt nạ nó hơi chặt quá. Frank đi tới nhập bọn. Bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy cổ tay của tôi. Tao xuống nước trước nhé. Jin, theo sau nhé. Chris thấy Frank thì liền bỏ đi ngay lập tức. Khoan đã, anh Chris, sao mà gấp quá vậy? Vẫn chưa có ai xuống nước hết. Frank buông tay tôi ra rồi nắm lấy tay của Chris thay vào đó. Nhiều chuyện của tao, đừng có xen vào cuộc đời tao. Phiền phức. Chris hất tay ra rồi quát tới nỗi Frank tái mặt, ra vẻ sắp khóc rồi quay về phía tôi. Hức, anh sinh tô, anh Chris, tới nói chuyện với anh chút. Tôi kéo tay Chris về phía đầu thuyền. Em ấy hất tay ra. Nhưng lực của tôi mạnh hơn nên bị kéo đi nói chuyện riêng cho bằng được. Cái gì? Định mắng chuyện em quát vào mặt thằng Frank hay sao? Cần lại xin lỗi không? Tới đầu thuyền thì Chris liền hất tay và tôi chịu buông ra. Em ấy nói móc bằng giọng gắt gỏng. Ghen hả? Tôi lấy tay chống lên thành thuyền ở phía trước phòng động cơ. Nhốt Chris lại tới nỗi đối phương phải ngả lưng. Hết đường trốn. Ghen cái quái gì chứ? Lấy tay ra. Em đi lặn. Có say thuyền chút nào không? Anh có nhờ bác Mali làm nước chanh nữa đó. Có nước đá tách ra một cái bình riêng. Nếu muốn uống thì nói nhé. Anh sẽ pha cho. Đừng giận anh nhé. Không hài lòng cái gì thì nói thẳng với nhau nhé. Để cho anh biết Chris bị gì. Anh yêu Chris đó. Người duy nhất mà anh quan tâm là Chris. Nhưng anh cứ quan tâm thằng Frank. Để cho nó làm nũng. Rốt cuộc là anh định làm cái gì? Em không hiểu. Đột nhiên anh lại đi thân thiết với nó mặc dù biết rằng em ghét nó. Hay là anh cũng tin nó hơn em giống như Pick? Đừng đem anh so sánh với người yêu cũ chứ. Chris, hay là anh thích nó? Nó nhỏ con, đáng yêu, đáng nâng niu như vậy mà. Có vẻ nó cũng thích anh. Đó, đừng nói móc mà. Anh chỉ nghĩ rằng hôm nay Frank có vẻ thay đổi. Nên muốn biết cậu ta rốt cuộc định làm gì. Khi thử nhiều lần rồi thì cũng đủ đoán được. Nhóc danh của tôi nghe thấy. Sắc mặt liền tốt lên. Chịu quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Có vẻ quan tâm. Vậy nó định làm gì? Hôn anh trước đi. Rồi anh sẽ nói. A bô. Lúc như vậy mà còn dâm dê nữa hả? Hừ hừ. Tâm trạng tốt lên rồi chứ gì? Khùng. Đâu có bị gì đâu. Người không có bị gì phủ nhận nhỏ tiếng. Đỏ mặt lại còn tránh ánh mắt. Đáng tin lá mươm. Hết dỗi nhé. Rồi anh sẽ kể cho nghe. Không cần hôn nữa hả? Nếu muốn làm thì làm đi. Dứt lời nói của tôi. Chris liền nắm lấy cổ tôi kéo xuống và áp môi đỏ vào môi của tôi. Giải tỏa ra sự bực bội. Nụ hôn mạnh bạo trải qua nhiều phút bắt đầu dịu đi từng chút một và đổi thành sự chậm rãi. Nhẹ nhàng, ngọt dịu, xinh, có xuống nước không? Một hồi nắng gắt, tiếng phai vang lên càng lúc càng gần. Làm cho Chris hết hồn và định rời ra. Nhưng tôi dùng cùng một cách với em ấy hôm qua. Đó là khóa người lại rồi cứ tiếp tục hôn. Quét lưỡi tìm vị ngọt bên trong khoang miệng. Chris đấm ngực tôi nhẹ nhẹ như sự chống đối. Phai xuất hiện ở đầu thuyền. Câu nói của nó bị ngắt quãng. Bản thân của tôi gãi gò má. Không biết nên cư xử như thế nào. Xin lỗi. Tưởng là chỉ nói chuyện với nhau thôi. Tôi từ từ rời ra. Để cho Chris tự do. Nhóc danh mặt đỏ gắt. Vùi mặt vào ngực tôi. Không chịu nhìn mặt Phai gì hết. Hôm trước say còn dám quấn lấy tôi trước mặt mọi người nữa là. Không sao, mọi người sắp xuống nước rồi hả? Tôi quay về phía Phai. Tay thì cứ vuốt tóc rỗ dành Chris. Lúc đầu Frank định đi tìm mày. Nhưng em can ngăn lại rồi gửi tao đi thay. Tiếc ghê, đáng lẽ nên để cho tự mình tới tìm nhỉ? Tôi cười gian manh, nếu Frank gặp hình ảnh lúc nãy thay vì Phai. Chắc là sẽ vui hơn. Bô, sao nào? Vợ, hôm qua Chris dùng cách này đó. Anh chỉ bắt chước mà thôi. Khùng, bác sĩ dê sòm, bác sĩ dớ đã y gờ. Chửi cho đỡ mắc cỡ thì cứ chửi đi. Hừ hừ, xí, chuyện thằng Frank vẫn chưa giải thích đó. Rốt cuộc là nó định làm cái gì? Để giải thích sau lúc xuống biển đi vậy. Nhưng mà bé ngoan xuống nước rồi thì làm nũng với anh một chút nhé. Sao cho thật là ngọt luôn nhé. Tôi nhếch nụ cười ở khóe miệng với Chris. Trước khi kéo người đang làm vẻ mặt ngơ ngác về phía đuôi thuyền để chuẩn bị lặn và không trả lời câu hỏi gì nữa. Một hồi rồi sẽ biết Frank định làm cái gì. Đừng trách tôi trêu trẻ con nhé. Nhưng đối với tôi, Frank quá đáng sợ để mà có thể tiếp tục cho ở gần Chris. Nên dập lửa từ lúc chưa xếp củi thì hơn. End chép 58, cách chương.